Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, thứ 6 cái phó bản, chương 84 áp xúc trong bao chương viện sĩ làm người sửa sang lại ra tới công lược bao hàm thượng. Vạn cái phó bản, trong đó lặp lại xuất hiện phó bản không đến 1000. Lục Thích trầm thấp tiếng nói vững vàng mà tổng kết nói. Phó bản lấy thấp trung cao khó khăn phân chia, trình kim tự tháp kết cấu, yêu cầu cao độ phó bản ít nhất, thấp khó khăn phó bản nhiều nhất, lặp lại xuất hiện đại bộ phận là thấp khó khăn kia chỉ cần chúng ta vận khí tốt gặp phải có công. Lược phó bản, chẳng phải là chiếu công lược làm từng bước liền có thể nhanh chóng thông quan. Thẩm Thanh Thành chống camera siêu Lục Thích, không nhất định, liền công lược nội dung tới xem. Lặp lại phó bản chuyện xưa tuyến cũng không cố định, có cái xuất hiện số lần nhiều nhất phó bản, nó lặp lại xuất hiện 5 lần, mỗi một lần chuyện xưa tuyến đều có chút bất đồng, chỉ có mở đầu cùng kết cục là cố định. Thẩm Thanh Thành ngoặc kép, kia này công lược còn có cái gì ý nghĩa, hắn biết Lục Thích nói chính là có ý tứ gì. Lấy cái thứ nhất phó bản vì lệ, nếu cái này phó bản không bị hắn khiến cho đóng cửa. Kia lần sau người chơi khác thông quan khi, trừ bỏ mở đầu Tề Mỹ bị Tiểu Tam mang thai đi vào nhà trẻ. Cuối cùng Tề Mỹ cùng Tề An Nhạc tử vong này hai cái bộ phận nhất trí. Trung gian trải qua sẽ có điều bất đồng. Lục Thích nhìn về phía trí não bên đầu cuối. Cho chúng ta cung cấp tham khảo mà thôi, này công lược phải cho người cũng không phải ta, nam. Nhân đóng lại trí não. Là cho trong trò chơi người chơi khác. Thẩm Thanh Thành trong mắt tức khắc xẹt qua bừng tỉnh chi. Xác, này công lược đối bọn họ tới nói tác dụng không lớn. Nhưng trong trò chơi còn có mấy trăm vạn người. Lục Thích, nếu là ta không đoán sai, viện nghiên cứu bước tiếp theo kế hoạch hẳn là khống chế thông đạo. Bồi dưỡng một đám quen thuộc công lược bộ đội đi vào mang người chơi khác thông quan, có điểm. Giống Nhạc Tùng Lâm cùng Trần Cách loại này tổ hợp lượng sàn bàn. Người liền như vậy đem các ngươi bước tiếp theo kế hoạch nói cho ta. Thẩm Thanh Thành cười tùm tìm mơ siêu, suy đoán mà thôi, Lục Thích nhàn nhạt nói. Người cũng không phải người ngoài, Nga. Ta là đương sự, kế tiếp hai ngày Thẩm Thanh Thành đều ở tu luyện cùng ngẫu nhiên đi một chuyến chỉ huy trung tâm. Vượt qua. Hắn không nói cho Lục Thích chính mình có thể rời đi đầu cuối. Tưởng có thể hiện hình thời điểm đột nhiên xuất hiện dọa hắn nhảy dựng. Tỉ như Lục Thích đi vào tắm rửa, hắn tránh ở cửa, chờ Lục Thích tẩy xong ra tới hắn một cái hổ nhào lên đi. Lại tỉ như Lục Thích đưa lưng về phía hắn thay quần áo. Quần áo vừa vặn bao lại đầu thời điểm, hắn một cái hổ nhào lên đi. Thẩm Thanh Thành bị chính mình thiết tưởng chung Lục Thích chấn kinh bộ dáng đậu đến tấm tắc thằng. Nhạc, bất quá lần này sao liền không cần nói cho những người khác. Hai ngày sau, Lục Thích đem đầu cuối giao cho Lục Nguyên Soái. Nhân 3 ngày đã đến giờ khó lường không quay lại hồi trò chơi. Lục Thích hôn mê sau Lục Nguyên Soái cúi đầu nhìn về phía đầu cuối. Đầu cuối thẩm mỹ nhân không thấy. Lại lần nữa trở lại quen thuộc cá nhân trò chơi không gian. Thẩm Thanh Thành trước tiên phát tin tức cấp Lục Thích. Mỹ nhân Khuynh Thành, Lục Thích, ta đã trở về. Phát xong tin tức hắn thuận tiện nhìn mắt bạn tốt danh sách. Trần Cách hòa thuận vui vẻ dừng thông không ở. Hẳn là còn ở phó bản. Như thế nào còn không trở về ta? Thẩm Thanh Thành buồn bực. Nhìn chằm chằm đầu cuối đi đến sofa biên ngồi xuống. Hậu trường thu được một cái tin tức cũng lười đến đi xem mơ siêu bày. Xem hậu trường ân. Hắn lúc này mới nhắc tới một chút hứng thú. Thấy rõ hậu trường hệ thống tin tức nội dung sau Thẩm Thanh Thành đôi mắt trợn to. Nguyên lai còn có đệ nhị quyền hạn loại này công năng. Liền ở 1 phút đồng hồ trước, Lục Thích đối hắn mở ra cá nhân không gian đệ nhị quyền hạn. Cái này quyền hạn không khác tác dụng. Chính là có thể tự do sử dụng đối phương sinh tồn điểm cùng tự do ra vào đối phương không gian mà. Thôi, mà thôi, lễ thượng vãng lai, hắn sờ soạng sau một lúc cũng đối Lục Thích mở ra đệ nhị quyền hạn. Như thế nào giống như nộp lên tiền lương tạp cùng phòng chìa khóa. giao liền giao đi, dù sao hắn cũng không có hại. Lục Thích 6 vị số tiền tiết kiệm, hắn chỉ có miễn cưỡng 3 vị số. Thẩm Thanh Thành nói chuyện không đâu mà nghĩ. Trong không gian bỗng nhiên nhiều ra một người, là đạt được quyền hạn lại đây Lục Thích. Thẩm Thanh Thành đối đột nhiên xuất hiện nhân đạo. Ta muốn vào phó bản, Lục Thích nhíu mày. Nghỉ ngơi thời gian đã không có. Thẩm Thanh Thành, phó bản kết thúc người chơi thông thường có thể nghỉ ngơi 3 ngày thời gian. Này 3 ngày thời gian không bao hàm ở phản hồi thế giới hiện thực thời gian nội. Hắn phía trước cùng Lục Thích phó bản một kết thúc liền đi rồi. Theo lý ít nhất còn có 2 ngày thời gian có thể nghỉ ngơi. Nhưng hiện tại chỉ còn lại có không đến 1 giờ. Ai, rác rưởi trò chơi đây là xem hắn phong không xong lại đuổi không đi. Muốn áp dụng thi thố A, Lục Thích tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Còn thừa bao lâu? Thẩm Thanh Thành, không đến 1 giờ, Lục Thích gật đầu. Chuẩn bị một chút, chúng ta tiên tiến phó bản, Thẩm Thanh Thành bổ sung một chút trước phó bản dùng hết lá bùa. Chờ Lục Thích cấp Nhạc Tùng Lâm lưu xong ngôn, hai người chủ động kết thúc nghỉ ngơi thời gian. Hoan nghênh đi vào game kinh dị, nơi này là giải trí đến chết, phó bản nhân số. Không biết hạn chế thời gian, không biết thông quan điều kiện, suy diễn ra người xem muốn chân nhân tú kịch bản. Đạt được tốt đẹp cập trở lên đánh giá thỉnh người chơi nghiêm túc trò chơi. Nỗ lực tồn tại to như vậy khách sạn phòng nội. Thẩm Thanh Thành đứng ở phòng khách phía trước cửa sổ ngắm nhìn nơi xa trên núi mấy cái đại tự. Bài, điện ảnh thành, lâm vào trầm tư, phó bản nhân số không biết, hạn chế thời gian không biết, thông quan điều kiện nhưng thật ra có. Ý tư chính là diễn không ra người xem muốn cốt truyện liền vĩnh viễn vây ở phó bản. Rõ ràng là đặc thù phó bản cũng không ghi chú. Thẩm Thanh Thành, trò chơi danh tác A, đây là vứt bỏ một cái phó bản tưởng vây khốn ta. Hắn trong giọng nói mang theo một tia không rõ ràng hưng phấn. Bình tĩnh, ngẫm lại mặt chiều biển rộng. Ngẫm lại xuân về hoa nở tương đương, hắn nhìn cửa sổ phản quang pha lê thượng chính mình. Khóe miệng mỉm cười, mặt mày nhu hòa, vừa lòng gật gật đầu. Khách sạn phòng rất lớn, là gian phòng, Thẩm Thanh Thành đơn giản đem mỗi cái phòng dạo qua một vòng. Không phát hiện người chơi khác, là ở khác khách sạn phòng. Hắn nhướng mày đi tới cửa, tay cầm ở then cửa thượng, ấn bất động, cửa phòng bị khóa trái. Thẩm Thanh Thành nghĩ nghĩ, trở về kiểm tra rồi một chút tủ lạnh đồ vật không ít, các loại đồ uống đồ ăn vặt cơ hồ đem không gian lấp đầy. Này thoáng an ủi một chút Thẩm Thanh Thành rời đi Lục Thích đầu cuối sau kia viên bất mãn tâm. Hắn cuối cùng không có lựa chọn bạo lực phá cửa, buông ra tay trở lại phòng tĩnh xem này biến, ăn khoai lát uống băng coca, hắn mở ra TV mùi ngon mà nhìn lên. Mỹ Nhân rốt cuộc đã về rồi. Hoan nghênh Mỹ Nhân đã lâu không thấy. Vài thiên không phát hiện ta CP phát đường. Nhưng đem ta tưởng hỏng rồi bảy thần đâu. Sẽ không lần này lại không có bảy thần đi. Những lời này không phải ta hỏi. Là lần trước chính mình làm phiên cá người phó bản Mỹ Nhân hỏi. Báo cáo, mới từ bảy thần phòng phát sóng trực tiếp trở về. Hai người ở cùng cái phó bản. Bất quá bảy thần ở địa phương khác cho nên cái này phó bản bắt đầu chính là đem người chơi đánh. Tan, gì, chân nhân tú, suy diễn ra người xem muốn chân nhân tú kịch bản, ta có thể thật danh xin tú ân ái kịch bản sao? Trên lầu thêm thân phận chứng hào, đem bút cho ta, xem ta lập tức cho người viết thượng 10 cái 8 cái. Buộc chặt, phòng tối, cầm tù, cái gì cần có đều có. Muốn gì có gì, máu mũi, ta liền muốn trước phó bản chế phục bi, mau cho ta an bài thượng, cầu mở ra hỗ động thông đạo A, ta phải cho ta CP viết kịch bản Thẩm Thanh Thành không có thể xem bao lâu. Ước chừng 10 phút, cửa phòng vang lên một tiếng bị từ bên ngoài mở ra. Một cái ăn mặc chức nghiệp trang phục nữ tính dẫm lên giày cao gót đi đến. Nữ nhân trên mặt phấn đồ thật sự bạch. Đôi mắt thon dài, hậu môi, xương gò má rất cao, mặt hướng nhìn có chút khắc nghiệt, nàng trong tay cầm phân văn kiện đi đến Thẩm Thanh Thành ngồi sofa mặt sau. Tivi tựa hồ tín hiệu không hảo, tư tư lóe hai hạ bạch hoa. Nữ nhân mở miệng, công tác an bài đã xác định hảo, là một cái thật cảnh phát sóng trực tiếp chân nhân tú. Ngươi chỉ cần dựa theo cho ngươi kịch bản diễn xong là được. Thẩm Thanh Thành nhìn tivi thượng một lần nữa xuất hiện coi hình ảnh, không quay đầu lại, khoai lát cắn răng rắc vang, tùy tiện diễn, không được. Nữ nhân hung hăng nhíu mày, trên trán lưu lại lưỡng đạo tạp phấn nếp nhăn, bá ra hiệu quả không đạt được mong muốn. Ngươi đừng nghĩ bắt được thù lao, cái gọi là thù lao chính là thông quan. Hắn gật gật đầu, kịch bản đâu, thấy hắn phối hợp, nữ nhân ngữ khí hòa hoãn chút, kịch bản đợi lát nữa chia ngươi. Nếu bá ra hiệu quả không đạt được mong muốn, kịch bản tùy thời khả năng đổi mới, ngươi phải làm hảo chuẩn bị. Răng rắc lại ăn một mảnh khoai lát. Thẩm Thanh Thành hỏi, cái này chân nhân tú kịch bản theo ta một người. Nữ nhân, còn có một ít nghệ sĩ. Theo cốt truyện thâm nhập các người sẽ gặp phải. Thẩm Thanh Thành. Bọn họ không ở cái này khách sạn. Không ở, bọn họ ở địa phương khác. Nữ nhân nói xong, phát sóng trực tiếp từ ngươi rời đi phòng này bắt đầu. Ta còn có công tác, kịch bản đổi mới sẽ đúng giờ chia ngươi. Từ từ, ăn xong khoai lát Thẩm Thanh Thành đứng dậy. Xả một chương khăn giấy lau tay. Hắn xoay người mặt hướng cái này hư hư thực thực người đại diện nữ nhân. Ta trợ lý đâu? Nữ nhân đồ hậu phấn mặt cứng đờ. Ánh mắt không thể tin tưởng. Người nói cái gì? Hắn vô tội nói. Ta không phải nghệ sĩ sao? Xem ta này mặt liền biết ta danh khí không thấp. Mặt khác nghệ sĩ có 3, 4, 5, 6 cái trợ lý. Ta chỉ có một, không quá phận đi. Nữ nhân thật sâu hít vào một hơi. Đợi lát nữa cho người đưa tới, nói xong dẫm lên giày cao gót xoay người liền đi. Màu chóng Nga tương đương, Thẩm Thanh Thành nhìn theo đối phương rời đi. Tươi cười sáng lạn, nữ nhân rời đi phòng sau đầu cuối liền vang lên tin tức nhắc nhở âm. Thẩm Thanh Thành mở ra, là người đại diện nói sẽ chia hắn chân nhân tú kịch bản. Ngươi là một cái nhà khảo cổ học, 3 ngày trước, ngươi đi vào tang trấn. Nghe thấy trấn trên cư dân nói có người ở trong sông nhặt được tạo hình tinh mỹ đồ sứ. Người quyết định đi trước sông nhỏ tìm hiểu tình huống. Cho nên ta hẳn là từ nghe thấy có người nhặt được đồ sứ bắt đầu diễn, vẫn là từ trước hướng sông nhỏ bắt đầu diễn. Thịch thịch thịch, Thẩm Thanh Thành nhìn mắt môn. Tiến, ngoài cửa tiến vào cái nhỏ nhỏ gầy gầy nữ hài. Chỉ tới hắn phần eo như vậy cao. Nữ hài co rúm lại mà cúi đầu. Tóc hấp tấp, lộ ở bên ngoài làn da thực bạch, bạch đến có thể thấy rõ phía dưới màu xanh lá mạch máu. Thẩm Thanh Thành đem người từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Cường điệu nhìn nhìn kia tế đến không thể so hai ngón tay cũng lên thô thủ đoạn. Tên gọi là gì? Nữ hài run lên. Tiểu Hồng, hắn ngạc nhiên mà đến gần rồi chút. Cái này kêu Tiểu Hồng tiểu quỷ so vừa rồi người đại diện quỷ mẫn cảm. Ngươi sợ ta, nữ hài run đến lợi hại hơn. Yên tâm, trên người của ngươi không 2 lượng thịt, ta không ăn ngươi, Thẩm Thanh Thành nói. Biết tang trấn ở đâu sao? Tiểu Hồng, biết Thẩm Thanh Thành, đi thu thập hành lý. Chúng ta ngày mai xuất phát ai? Tin tức phát không ra đi, không biết ngày mai có thể hay không nhìn thấy Lục Thích. Lúc này rơi dụng ở phó bản địa phương khác Lục Thích và dư các người chơi cũng xem xong rồi chính. Mình kịch bản, ngươi là một người cảnh sát, gần nhất ngươi thu được tin tức, có trộm mộ tặc len lỏi đến tang trấn, ý đồ trộm đạo mai táng ở tang trấn hạ cổ mộ chân bảo. Ngươi quyết định đi trước tang trấn, âm thầm ngồi canh, đêm này bắt giữ, tác giả có lời muốn nói, không có đoạn càng. Hôm nay chỉ là đổi mới thời gian chậm lại, có trước tiên xin nghỉ lúc sau đổi mới thời gian sẽ cố định ở buổi sáng 9 giờ. Vọng đều biết, so tâm tương đương cảm ơn đại gia đặt mua, địa lôi, dinh dưỡng dịch cùng bình luận, mua, hạ vì 15 hào danh sách, ta đến từ hỏa tinh ném một cái lựu đạn đến từ hỏa tinh ném một cái địa lôi nhặt miêu ném một cái địa lôi. Thẩm Chi Nam ném một cái địa lôi người đọc Phù Dung Vương. tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc lặn xuống nước ING. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc muộn làm. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc phong đêm. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc thất cửu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 6 người đọc hoa cốc tiểu bồn hoa nha. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc tô tiên sinh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc cơ có câu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 võng. Võng, hết chương.